Từ Hokage bắt đầu, chương 358 One Piece kết thúc, góc truyện audio.com. Trận chiến tranh này là chúng ta chiến thắng. Nhìn trên chiến trường từng cái kẻ địch bị tiêu diệt, Rosen cười nói. Theo sang chết, cuộc chiến cũng gần đi đến hồi kết. Những cái khác phe phái người đứng đầu cũng lần lượt ngã xuống. Dragon, Ra, Sengoku, Aokiji, từng cái phe phái thủ lĩnh liền ngã xuống. Mấy đi những người thủ lĩnh thì hải tặc, hải quân cùng quân cách mạng cũng bắt đầu yếu thế. Rất nhanh liền bị Dressrosa quân đội cho tiêu diệt. Toàn bộ hải quân tổng bộ Marineford lúc này đã bị phá hủy hoàn toàn. Đây là một trận chiến tranh gây chấn động toàn bộ thế giới. Đến mấy chục năm sau mọi người vẫn không thể quên được. Những cái thế lực lớn bị tiêu diệt thế giới, không còn ai có thể gây cho Rosen một chút uy hiếp. Thế giới liền bị Rosen cho thống trị, thế giới chính phủ, hải quân, quân cách mạng, hải tặc, từng cái thế lực lớn nhỏ không còn, cho nên không còn ai có can đảm dám đứng lên chống lại Rosen. Thống trị toàn bộ thế giới, Rosen dễ dàng thu thập trái ác quỷ cùng săn giết năng lực giả. Đến 2 năm sau One Piece, thế giới bản nguyên liền bị hệ thống cho cướp đoạt hoàn toàn. Sau đó Rosen liền dẫn theo chúng nữ rời khỏi thế giới này. Lúc này bên trong tiểu thế giới, lúc này đây tại bên trong tiểu thế giới, thần thụ nơi tọa lạc, sau khi cướp đoạt thành công One Piece thế giới bản nguyên thị bên trong tiểu thế giới, thần thụ liên sinh ra dị biến. Trên thần thụ xuất hiện vô số có hình thù kỳ lạ trái cây. Chính là trái ác quỷ. Đối với chuyện này Rosen cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không ngờ rằng sau khi dung hợp One Piece thế giới bản nguyên lại khiến cho thần thụ này sinh ra như thế dị biến. Nhưng mà kiểm tra thì cũng không thấy có vấn đề gì, cho nên Rosen cũng không quá quan tâm. Dù sao đối với Rosen mà nói đây cũng là một chuyện tốt. Lúc này tại bên trong tiểu thế giới xuất hiện một mảnh biển khơi. Từ khi dung hợp One Piece thế giới bản nguyên thì Rosen tiểu thế giới cũng bắt đầu mở rộng. Bắt đầu hướng về một cái hoàn chỉnh thế giới phát triển. Mảnh biển khơi này cũng không quá rộng lớn, gần bằng một nửa cái hải vực, đồng thời xuất hiện rất nhiều hòn đảo lớn nhỏ cùng sinh vật. Tuy nhiên những sinh vật này cũng không quá nguy hiểm. Lúc này trên một hòn đảo khá rộng lớn, hòn đảo này trung tâm là một cái cự đại hồ nước. Phía trên mặt nước là vô số kiến trúc, cái này hồ nước có rất nhiều dòng sông nối tiếp chạy ra biển. Tại bên trong một tòa kiến trúc lúc trên đảo lúc này, có rất nhiều thân ảnh đang tụ tập ở bên trong. Những cái thân ảnh này có một đặc điểm chung, đó là đều là nữ. Nữa phần dưới là đuôi cá, nửa phần trên là người. Vóc người cùng dung mạo đều là nhất lưu trở lên. Tất cả đều là mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư cũng là một loại tài nguyên. Dù sao tiểu thế giới cũng đã bắt đầu biến đổi, hơn nữa nếu đã rời đi thế giới One Piece thì Rosen cũng không muốn bỏ phí đi những cái mỹ nhân ngư này. Lúc này toàn bộ mỹ nhân ngư đều tập trung lại đây. Số lượng khoảng gần 20 người, tất cả đều vây quanh một cái nam nhân, chính là Rosen. Rosen đại nhân thoải mái không? Tại Rosen phía trước, một cái có màu hồng mái tóc dài, đôi mắt to tròn, dung mạo xinh đẹp, đáng yêu thiếu nữ phần trên để trần hai đoàn đồi núi liên tục cọ sát vào trên ngực Rosen. Thiếu nữ này chính là nhân ngư công chúa Shirahoshi. Làm tốt lắm Shirahoshi, vuốt ve Shirahoshi mái tóc, Rosen khen ngợi nói. Được Rosen tán thưởng, Shirahoshi gương mặt vui vẻ. Sau đó Rosen liền đem một bên một cái thành thục mỹ nhân ngư cho kéo qua ôm lấy nói. Sayuri, làm một cái hầu gái cũng đã đến lúc người nên phục thị mình chủ nhân rồi à, vâng. Sayuri gật đầu đáp, sau đó nửa phần dưới màu đen đuôi cá liền nổi lên một tầng bạch quang. Chỉ thấy màu đen đuôi cá liền biến thành một đôi thon dài mỹ lệ đôi chân. Đối với Rosen, Sayuri không có ý định phản kháng. Nàng cũng đã biết trước là mình sẽ trở thành người nam nhân này vật sở hữu, cho nên dứt khoát liền nhận mệnh. Ngay sau đó Sayuri liền nắm lấy Rosen binh khí rồi ngồi xuống. Ngay sau đó từ bên trong cung điện liền truyền ra từng đạo có tiết tấu xấu hổ thanh âm. Trong cung điện bầu không khí tràn đầy sắc xuân, trận chiến kéo dài đêm mấy tiếng liền, từng cái mỹ nhân ngư đều bị Rosen cho làm cho không còn chút sức lực nào. Một thời gian sau Rosen liền mở ra thứ nguyên cánh cửa. Sau đó bước vào đi đến một thế giới khác, ES, vì làm theo yêu cầu của đọc giả nên tác sẽ lập danh sách nữ nhân của Men. Hokage thế giới, Yuki, Mikoto, Kusina, Sara, Sera, Kurenai, Yugao, Anko, Hinata, Hinabi, Sunet, Shizun, Fuuka, Shizuka, Haku, Ayako, Mabui, Samurai, Koyuki, Karin, Yakumo, Sion, Hotaru, Mei Terumi, Sakura, Ino, Tenten, Pakura, Akame Gakyu, Isdet, Akame, Kurom, Seryu, Leon, Siu, Mai, Sayo, Chensi, One Piece Thế Giới, Hancock, Scarlet, Violet, Vivi, Nami, Nozico, Kunai, Tatsuji, Rebecca, Monet, Sugar, Robin, Makino, Shirahoshi, Sayuri, Bakara, Karina, Zen, Hina, Anh, Asuna, Margaret, Bonnie, Hầu Gái, nhiều quá nên không xác định, tác cũng lười đặt tên, khoảng trên dưới 100 người. Có một số người trong truyện không có nhắc tới những anh em đừng quan tâm đến những chi tiết đó. Cách chương.